Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, nghe bí. Sở Ly cười nhìn Tùy Diệu Châu. Thần Vương, chúng ta xem như biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Hừ, ngọc lụa không tính là, lẫn nhau ít gặp mặt cũng được. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nguyết hắn một cái nói. Sở Ly, ta là đáp ứng thần nữ không giết ngươi. Nhưng ngươi như phạm vào chuyện gì? Chớ trách ta không nể tình. Đây là tự nhiên. Sở Ly cười gật đầu. Thần Vương yên tâm chính là, ta sẽ không cho thần Vương cơ hội. Vậy thì tốt rồi. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất ít đến Atula cành. Sở Ly lắc đầu cười nói. Cái này lại là không thể nào. Ngọc Dung ở chỗ này. Ta có thể nào không thường tới. Thần nữ băng thanh ngọc khiết. Không tha thứ làm bẩn. Hy vọng ngươi rõ ràng. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Phát hồ tại tình rừng hồ tại lễ. Yên tâm. Ta không phải tham hoa háo sắc hạng người. Một cái có mấy cái nữ nhân người còn không biết xấu hổ. Nói lời này. Ta cũng thật thay ngươi đỏ mặt. Tùy Diệu Châu khinh thường cười một tiếng. Lắc đầu đối với Lục Ngọc Dung nói. Thần nữ như thế trí tuệ. Lại chịu lấy hắn hoa ngôn xảo ngữ. Lục Ngọc Dung nở nụ cười xinh đẹp. Tùy Diệu Châu thấy thế biết nhiều lời vô ích. Ôm quyền nói. Thần nữ. Trước tạm cáo từ. Liên quan tới Atula cảnh sự tình chúng ta sau đó lại nói. Được. Lục Ngọc Dung điểm nhẹ đầu. Tùy Diệu Châu lạnh lùng chừng một chút Sở Ly về sau. Bỗng nhiên biến mất. Lục Ngọc Dung cười nói. Đi theo ta đi. Sở Ly đi theo nàng hướng thần vương trong điện đi. Đi tới đại điện bên trong. Thấy được hai tôn thần vương tượng. Nam thần vương cùng nữ thần vương vẫn như cũ tản ra lực lượng kinh người. Lục Ngọc Dung giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Đến đại điện trước bậc thang ngồi xuống. Sở Ly cũng ngồi vào bên người nàng. Ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Vẫn như cũ là cái kia mình quen thuộc thân thiết Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung thở dài. Ta mặc dù có thể ra ngoài. Nhưng có số lần hạn chế. Mà lại mỗi lần đánh đổi to lớn. Cho nên trừ phi khẩn cấp tình hình. Ta không thể rời điện. Sở Ly nói. Vậy liền coi như bế quan khổ tu. Nhất cử phi thăng. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Lục Ngọc Dung thở dài nói. Kham khổ một chút. Cũng yên tĩnh. Quả thật có thể an tâm hảo hảo tu luyện cùng nghiên cứu thiên địa chi bí. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Ta ít nhất mỗi tháng qua tới một lần. Lục Ngọc Dung lộ ra dáng tươi cười. Nàng lo lắng nhất chính là Sở Ly không đến. Hai người cắt đứt liên lạc. Nhưng thân là nữ nhân nàng lại phải gìn giữ thận trọng không thể nói thẳng. Sở Ly nói thẳng. Nàng lập tức thở phào. Sở Ly nói. Thần nữ thế nhưng là cơ duyên lớn lao chỗ. Atula cảnh có vô số người mộng tưởng. Lại không thể thực hiện. Người đạt được lại đến chân quý. Đây là tự nhiên. Lục Ngọc Dung gật đầu. Phần này truyền thừa là cực thâm hậu căn cơ. Là Atula cảnh vô số năm tích lũy. Giá trị vô tận. Thậm chí so đỉnh Thái Hạo Phong chủ càng hơn. Lục Ngọc Dung thở dài. Người cùng Tùy Diệu Châu sự tình. Chấm ngoặc kép. Nàng lắc đầu. Mặc dù tạm thời khuyên nhủ hai người. Nhưng hai người đã là tử thù. Là không giải được. Chỉ là tại trước gót chân nàng hòa giải mà thôi. Là vì an lòng của nàng. Nàng có thể khẳng định. Một khi hai người tại nàng không nhìn thấy chỗ. Nhất định sẽ lại đánh nhau chết sống. Không chết không thôi. Nàng lại không thể nói thêm gì nữa. Sở Ly nói. Ta hiện tại không sợ nàng. Ngược lại là nàng muốn cẩn thận một chút. Thật muốn ra Atula cảnh. Ta có cơ hội giết chết nàng. Người thật cam lòng. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn một chút. Sở Ly bật cười nói. Cái này là ý gì? Nàng như vậy mỹ mạo. Người liền bất động tâm. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nói. Thế gian mỹ mạo nữ người nhiều không kể xiết. Ta nhưng không dễ dàng như vậy động tâm. Thế gian mỹ mạo nữ tử tuy nhiều. Nhưng như thần vương như vậy tài sắc song tuyệt lại không nhiều. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Nhất hợp ngươi tâm ý nữ tử. Sở Ly tức giận. Ta đối nàng chỉ có sát ý. Không có cái khác. Tùy ngươi vậy. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly khẽ nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hắn hiểu được Lục Ngọc Dung dụng ý, là nhắc nhở hắn chớ khinh thường, để cho mình bất chi bất giác thích Tùy Diệu Châu, đem đến từ tìm phiền não. Lục Ngọc Dung lo lắng nói, ngươi có biết linh thú tâm pháp vì sao phạm cấm? Sở Ly lắc đầu, Vương Thủ Nhân cũng một mực không có nói rõ ràng, xem ra cũng không biết, bởi vì linh thú tâm pháp có thể thương tới hồn phách. Lục Ngọc Dung nói, nhất là đối với Giáng Lâm Thiên Thần tới nói, đả thương hồn phách mang ý nghĩa chết đi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Dung nói, hồn phách đối đầu một tầng thiên thần quá là quan trọng. Mà linh thú tâm pháp đi đường lối là tinh khí thần hợp nhất. Mà lên một tầng trời tu luyện chính là tinh thần đạo. Không chú trọng thân thể. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đường lối. Cho nên thủy hòa bất dung. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn thấy, linh thú tâm pháp càng hơn một bậc. Tinh khí thần sung mãn tan nhưng như một hồi càng ổn thỏa. Phòng ngự mạnh hơn, mà chỉ tu luyện hồn phách thì kiếm tẩu thiên phong. Uy lực mạnh hơn, phòng ngự lại kém một tia. Nhưng con đường tu luyện chi tranh là không liên quan đến chính nghĩa hay không? Liền là ngươi chết ta sống tranh đấu. Hắn tu luyện linh thú tâm pháp, chính là dị loại, không hợp nhau, không cho phép tồn tại trên đời ở giữa. Ta biết ngươi am hiểu nhất ẩn nấp. Lục Ngọc Dung nói, như không muốn bị thiên địa kiêng kỵ, vẫn là đừng có dùng linh thú tâm pháp phi thăng, dùng đừng thủ đoạn đi. Sở Ly gật đầu, thiên linh kinh nguyên bản liền không khả năng tại cái này một giới tu luyện tới tầng 9. Tuy nói không phục, nhưng nhỏ Chu tức hẳn là sẽ không lừa hắn, khẳng định cần càng tinh thuần linh khí. Lục Ngọc Dung quay đầu xem hắn, cười nói, ngươi trong 100 năm có thể phi thăng sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể. Sở Ly gật đầu. Bây giờ không được. Liền tu luyện Atula thần công. Hiện tại đã chỉ kém một tầng. Atula thần công. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung ngâm khẽ. Như lấy Atula thần công viên mãn mà phi thăng. Lên một tầng trời chính là Atula. Không cách nào lựa chọn. Vậy ngươi phi thăng cũng là Atula. Sở Ly hỏi. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thần nữ cũng không phải là Atula. Ta hiện tại cũng không phải Atula. Sở Ly nói. Vậy thì tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Bây giờ không được liền lấy thiên ma phi thăng. Hắn ăn vào thần ma cỏ. Như hôm nay ma trải qua lại tinh tiến. Lại tăng thêm thiên ma đao. Đủ loại kỳ ngộ. Đầy đủ hắn lấy thiên ma thân phận phi thăng. Được những này. Còn không thể phi thăng. Mỗi một vị thiên ma đều sẽ chết cười. Thiên ma sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Lục Ngọc Dung nói. Thiên ma tại tất cả tầng trời đều là cấp độ cực cao. Không ngờ ăn thiệt thòi. Thậm chí sẽ chiếm tiện nghi. Sở Ly nói. Liền sợ cùng người làm địch. Thiên ma mặc dù cũng là người. Nhưng tu luyện ma công. Tâm tính cùng người bình thường vẫn là khác biệt. Yêu hận tình cừu càng nồng nặc. Sống được tiêu sái hơn tự tại một chút. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói. Ngươi bây giờ làm sao từng không phải cùng người làm địch. Sở Ly cười nói. Vậy thì khác. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Yên tâm đi. Thiên ma coi trọng nhất tự do tự tại. Không nhận câu thúc. Cùng tính tình của ngươi hợp nhau. Ngươi thích nghi nhất tu luyện thiên ma công. Sở Ly cười nói. Ta đã có thiên ma công. Chỉ là có thể ẩn tàng mà thôi. Thiên ma công cùng Atula thần công có thể dung hợp. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói. Hình thành lực lượng cường đại hơn. Tăng lên Atula hoặc là thiên ma công. Sở Ly lông mày nhíu lại. Hắn biết cái này lại một mực không biết kỳ diệu. Lục Ngọc Dung nói. Nguyên bản cần nam thiên ma cùng nữ Atula tương hợp. Người lại khác. Người mang linh thú tâm pháp. Lấy vì trung gian. Liền có thể để cả hai tương hợp. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Lục Ngọc Dung nói. Hai cái này tạo ra lực lượng sắc nhất tại tăng lên bọn chúng riêng phần mình cấp độ. Người nói không chừng cầm này có thể đem thiên ma công lại đề thăng một tầng. Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.